Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 49. Tảng sáng hôm sau, Thượng Quốc Cường mới mệt mỏi lết thân ma quay trở về nhà. Vừa lúc này, Trần Chiêu Đệ cũng thức dậy chuẩn bị cơm nước, đang tính mở cổng quét sân thì đập vào mắt là gương mặt phờ phạc, lờ đờ của ông chồng. Trần Chiêu Đệ rất muốn quan tâm hỏi han, nhưng sợ lỡ lời lại ăn đòn oan nên chỉ dám thông báo tình hình bé con. Cha nó này, thằng Tráng tốt lên nhiều lắm, sắc mặt hồng hào hơn hẳn hôm qua. Nghe thấy vậy, Thượng Quốc Cường tức khắc phấn chấn bội phần, bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến hết. Hắn ba chân bốn cẳng phi vào phòng thăm con, cũng không biết có phải vì ảnh hưởng lời nói của vợ hay không mà Thượng Quốc Cường cũng cảm thấy thằng bé có khí sắc hơn hẳn. Lời Văn Đại Sư quả thực linh nghiệm. Thượng Quốc Cường sướng phát điên, hắn vội vội vàng vàng lao ra giếng, múc nước rửa sạch sẽ mặt mũi tay chân, sau đó chạy vào nhà đốt ba nén hương. Kính cẩn cúi gập người hành lễ trước mặt Phật bằng gỗ. Xong xuôi, hắn quay ra cẩn thận dặn dò vợ. Chiêu đệ, từ giờ trở đi nếu tôi có lỡ nóng nảy hay đối xử không tốt với hai mẹ con thì cô nhớ nhắc nhở tôi đấy. Trần Chiêu Đệ bất ngờ vô cùng, cô len lén bấu thật mạnh vào tay. Ồ, có đau, chứng tỏ đây là sự thật, không phải cô đang nằm mơ. Quay lại với hai anh chàng Mông Nghĩa và Viên Vệ Quốc. Lúc này đây, Mông Nghĩa chán nản ngồi bắt chéo chân, nghiến răng nghiến lợi ken két. Không ngờ thằng oắt kia lại xảo quyệt tới vậy. Kể từ ngày được đưa vào viện, Mông Cương cơ hồ không rời giường nửa bước, chỉ trừ những lúc đi vệ sinh, còn lại hầu hết thời gian đều ở dịt trong phòng bệnh, nhất quyết không bước chân ra khỏi cửa. Nhưng Viên Vệ Quốc vẫn tương đối bình tĩnh. Còn vài ngày nữa là tới sinh nhật ông rồi. Dù có cẩn thận thế, chứ cẩn thận nữa cũng không tránh khỏi vận hạn. Vậy nên, nếu Mông Cương thực sự là kẻ tráo đổi vận mệnh, thì đại kiếp nạn này chắc chắn sẽ rơi xuống đầu hắn. Mông Nghĩa đổi tư thế, duỗi thẳng chân, khoanh hai tay trước ngực. Tôi thật sự rất muốn nhìn xem, thằng đó sẽ phải trả giá như thế nào. Cùng lúc ấy, tại một căn tiểu viện nhỏ xinh, nằm khép mình giữa lòng phố cổ yên bình, mộc mạc của thành phố Liêu Thành, Triệu Đại Phi đang lúi húi vặt lông gà, chuẩn bị hầm canh cho vợ tẩm bổ. Tay làm thoăn thoắt, nhưng cái miệng vẫn liên thoáng không ngừng nghỉ. Không biết việc của Mông Nghĩa xử lý tới đâu rồi nhờ? Bọn họ có gửi tin tức gì về không sư phụ? Hôm nọ sư phụ Thiên Nam có gọi điện thoại về báo tin. Hiện Mông Cương đã nằm viện, nhưng nghe chừng tên đó hơi bị cẩn thận thái quá. Về cơ bản, Văn Trạch Tài cũng cảm thấy Mông Cương nằm trong diện tình nghi cao nhất. Bởi lẽ ngày sinh tháng đẻ, thậm chí giờ sinh của hắn cũng đã bị bác cả Mông Nghĩa thay đổi từ khi mới lọt lòng. Một người chẳng có lý do gì phải sửa đổi sanh thần bát tự cả, trừ khi bọn họ có mưu đồ xấu. Hơn nữa, ông bác cả Mông Nghĩa còn hiểm ở chỗ, cố tình sửa sai ngày giờ, để lỡ như Mông Nghĩa có phát hiện vấn đề thì cũng không cách nào tra ra con ông ta. Hóa ra ông ấy đã chuẩn bị cả đường hậu từ trước rồi. Đúng là lão cáo già. Hôm nay, Mông Cương xuất viện. Ngày hôm qua là sinh nhật Mông Nghĩa, cũng là ngày đã được dự đoán sẽ xảy ra đại kiếp nạn. Nhưng kỳ lạ thay, chẳng hề có bất cứ chuyện gì hết. Tất cả đều trôi qua trong sóng yên biển lặng. Mông Cương mừng lắm. Thậm chí còn có chút huênh hoang, tự đắc. Mới sáng sớm, hắn đã ào ào làm thủ tục xuất viện rồi xách quần áo ra về. Trên đường đi, hắn tính rẽ vào cung Tiêu xã gọi điện cho chú ba nhờ báo tình bình an về cho cha mẹ. Kế đó, hắn sẽ ghé tiệm cơm, đánh chén một bữa no nê rồi mới quay về ký túc xá. Trời sáng sớm, sương mù hắn còn dày đặc. Cản khuất tầm nhìn, nhưng Mông Cương chả để tâm. Có lẽ bởi vì lâu lắm rồi không được ra đường nên tâm tình hắn kích động lạ thường, bước chân cũng có phần gấp gáp hơn hẳn mọi khi. Và chuyện gì tới cũng phải tới. Ở một ngã rẽ tương đối khuất, khi Mông Cương vừa bước sang đường thì bị một chiếc xe bán tải bất ngờ đâm trúng. Cú va chạm rất mạnh, Mông Cương bị húc bay lên trời rồi văng đi một đoạn khá xa. Chết rồi! Nhận được tin, viên vệ quốc và Mông Nghĩa hộc tốc lao thẳng tới bệnh viện, nhưng đã quá trễ. Mông Cương được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, trên mặt phủ kín vải trắng. Mông Nghĩa hốt hoảng, bất chi bất giác ngã ngồi xuống đất. Không ngờ, kiếp nạn này lại khủng khiếp tới vậy. Viên vệ quốc nhìn thoáng qua thi thể Mông Cương rồi trực tiếp kéo Mông Nghĩa vẫn chưa hết hoảng sợ ra khỏi bệnh viện. Việc đầu tiên viên vệ quốc làm là lập tức gọi điện về công tiêu xã. Nhưng người nghe điện lại là Tần Dũng vì lúc này Văn Trạch Tài đã bận đi học. Biết được sự việc hệ trọng, Tần Dũng vội vàng chạy tới trường học truyền tin. Nghe xong, Văn Trạch Tài cau chặt mày. Việc này không đúng. Anh đã bấm quẻ rồi, kiếp nạn này của Mông Nghĩa đích thực là nạn lớn nhưng không đến nỗi mất mạng. Cái chết của Mông Cương chắc chắn có vấn đề. Nếu anh đoán không lầm thì có kẻ muốn Mông Cương chết nên đã ở giữa mượn nước đẩy thuyền. Tàn học, Văn Trạch Tài chủ động tới công tiêu xã ngồi đợi. Quả nhiên không bao lâu sau, viên vệ quốc lại gọi về. Qua điện thoại, cậu thông báo. Mông Cương chết rồi anh ạ. Nhưng theo lý thuyết, nếu kẻ trộm vận mệnh chết, nguyên thân chắc chắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc ấy, vận khí trên người bọn họ sẽ đồng thời xảy ra biến hóa. Hiện tại Mông Nghĩa đang sống dưới bát tự của Mông Cương, còn Mông Cương thì mới thay Mông Nghĩa gánh một đại kiếp nạn. Theo lý thuyết, nếu kiếp nạn này là tử nạn, Mông Cương chết đồng nghĩa với việc lá số tứ trụ trên người Mông Nghĩa cũng sẽ phải dần dần tiêu tán. Kể cả số mệnh nguyên bản chưa về kịp thì cũng buộc phải tan biến, không thể nào bám trụ mãi được. Nhưng hiện tại thì sao? Văn Trạch Tài hỏi thẳng vào vấn đề chính. Đầu dây bên kia, viên vệ quốc nặng nề nói. Hiện tại, bát tự trên người Mông Nghĩa không còn là của Mông Cương nữa mà đổi thành một người khác. Văn Trạch Tài trầm mặc chốc lát rồi ra quyết định. Hai đứa, khẩn trương quay trở về ngay. Tới đây, Văn Trạch Tài có thể khẳng định 100% Mông Cương là bị kẻ khác hại chết. Bởi lẽ, cái chết của hắn quá mức kỳ quặc. Rõ ràng đại kiếp nạn lần này không phải tử kiếp, nhưng hắn lại mất mạng ngay trong thời gian xảy ra nạn kiếp. Thế mới lạ lùng chứ. Từ cung tiêu xã về tới nhà, Văn Trạch Tài cau chặt mày, đăm chiêu suy nghĩ. Trong chuyện này, chỉ có một khả năng duy nhất, đó là cái chết của Mông Cương đã được sắp đặt từ trước. Và sự thay đổi lá số bát tự trên người Mông Nghĩa là minh chứng hùng hồn nhất. Rất có thể, kẻ giấu mặt đứng đằng sau âm thầm điều khiển tất cả chính là gã đại sư đã thực hiện việc tráo đổi bát tự năm đó. Vì bát tự của Mông Nghĩa quá đẹp nên gã đã nổi lòng tham. Tuy nhiên, gã không xuất ruột cướp ngay mà lặng lẽ nằm yên chờ qua đại kiếp nạn. Người bình thường có thể không để ý nhiều, nhưng người trong huyền môn thì đặc biệt quan tâm tới vận hạn và số kiếp. Dù chỉ là một tiểu kiếp nho nhỏ cũng tuyệt đối không dám khinh suất. Tất nhiên, gã thừa sức tính ra được kiếp nạn trong đời Mông Nghĩa. Thế nên ngoài mặt, hắn vẫn nhận tiền của cha mẹ Mông Cương, tiến hành tráo đổi số mệnh giữa hai anh em Mông Cương và Mông Nghĩa. Sau đó, hắn kiên nhẫn chờ đợi suốt mười mấy năm trời. Vào thời điểm kiếp nạn tới, hắn âm thầm đẩy tay khiến sự việc trở nên trầm trọng hơn. Rồi đúng một tiếng sau khi Mông Cương chết, gã đại sư tiến hành giải thuật để bát tự của ai trở về đúng với cơ thể của người ấy. Tuy nhiên, nhân lúc bát tự của Mông Nghĩa chưa kịp quy hồi nguyên thân thì gã lại một lần nữa đem nó chuyển rời cho một người khác. Và dĩ nhiên, kẻ này sẽ không còn phải chịu bất cứ khó khăn trắc trở nào nữa mà nghiễm nhiên hưởng trọn phúc khí của Mông Nghĩa từ giờ đến hết đời. Đúng là một kế sách vẹn toàn, chỉ có điều nó quá đê tiện và hèn hạ. Thấy thầy trở về với sắc mặt cực kỳ không tốt, Triệu Đại Phi dè dặt gọi. Sư phụ! Văn Trạch Tài khựng bước, quay ra nhìn thằng học trò rồi bất chợt nói một câu thầm thía. Làm cái nghề này của chúng ta nhất định phải nghiêm khắc với bản thân, giữ vững lương tâm, bằng không sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Phàm lẽ đời rất công bằng, bọn họ được cho biết trước tiên cơ, lại làm toàn những chuyện nghịch thiên sửa mệnh, nên cái giá phải trả chính là tuổi thọ của bản thân. Nhưng nếu không biết giới hạn, lợi dụng ưu thế để hãm hại người khác, trục lợi cho bản thân, thì nhất định kết cục sẽ rất thảm hại, không phải chỉ chết là xong. Triệu Đại Phi nghiêm túc hứa. Sư phụ yên tâm, con tuy rằng hơi ngốc một tí, học hành chậm chạp, nhưng bù lại con biết rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Nhất định con sẽ không khiến thầy thất vọng đâu. Hiện giờ cậu không chỉ có một mình, mà còn vợ con phải chăm lo. Thế nên nói gì làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng và cẩn trọng, không thể hành xử bộp chộp như trước nữa. Dặn dò đệ tử xong, Văn Trạch Tài đi thẳng vào phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ, kiểm tra chỗ giấy hoàng cốt tương. Cầm vài tờ cuối cùng trên tay, anh chép miệng thở dài. Đúng lúc cần thì lại hết mất. Điền Tú Phương ôm quần áo khô đi vào, vừa hay nghe được lời này, liếc mắt thấy sấp giấy màu vàng. Cô liền xoay người đóng chặt cửa, rồi mới quay lại hỏi. Không đủ dùng hả anh? Văn Trạch Tài khẽ thở dài. Chỉ còn mỗi 3 tờ. Trước vẻ mặt tiêu nghỉu của anh chồng, Điền Tú Phương tủm tỉm báo tin. Trùng hợp quá, lúc chiều anh cả mới gọi điện lên xong, anh ấy bảo đang chuẩn bị lên thăm nhà mình, chắc lâu không thấy mình về nên ông bà sốt ruột, giục anh ấy đi xem thế nào. Văn Trạch Tài thoáng sửng sốt, rồi ngay sau đó mừng rỡ bật cười. Đúng là thật tình cờ và thật bất ngờ mà, chẳng khác nào buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Sáng sớm hôm sau, Văn Trạch Tài đi ra cung tiêu xã đánh điện về thôn. Người nhận là Điền đội trưởng. Anh liền nhờ cha vợ chuyển lời giúp. Phiền anh cả đi giúp con lên huyện thành một chuyến, tới ngõ Mộc Trung, hỏi nhà ông Dương. Ngày xưa ông ấy đòi 1 phiếu gạo loại 1 cân, cho 20 tờ giấy hoàng cốt tương. Còn bây giờ có thay đổi gì không thì con cũng không rõ nữa. Ông Điền cẩn thận ghi nhớ địa chỉ rồi nói. Mặc kệ giá cả thay đổi ra sao thì thằng cả cũng sẽ mua được cho con cứ yên chí. Dạ. Văn Trạch Tài cười cười, không dám nói mấy lời cảm ơn khách sáo, vì sợ ông già mà nóng máu lên thì ông chửi cho tắt bếp. Trước khi cúp máy, Điền đội trưởng nói thêm. À đúng rồi, còn chuyện này nữa. Đáng lẽ đợi thằng cả lên mới nói, nhưng nay tiện điện thoại cha thông báo luôn. Xuân Hoa sắp kết hôn rồi, tháng sau tổ chức. Tí con về bảo với Tú Phương thế nhé. Nhắc tới việc này, Điền đội trưởng cũng nhẹ nhõm phần nào. Suy cho cùng chuyện năm ấy cũng là Điền gia có lỗi với con bé. Hai cha con hàn huyên thêm đôi câu rồi cúp máy. Văn Trạch Tài cũng nhanh chóng quay về cửa hàng thông báo tin vui cho vợ. Quả nhiên nghe xong, Điền Tú Phương cười toe toét. Thật hả anh? Tốt quá rồi. Cuối cùng thì Chu Xuân Hoa cũng chịu thành gia lập thất. Nhưng chưa vui được bao lâu thì lo lắng lại ập đến. Mà chị ấy lấy con cái nhà ai hả anh? Tính tình người đó ra sao? Đối xử với chị ấy thế nào? Có thật lòng thương chị Xuân Hoa không? Cái này thì Văn Trạch Tài bó tay rồi. Anh bối rối gãi gãi đầu. Anh không hỏi mấy vấn đề này. Mà giả có hỏi thì cha cũng chả biết đấy chứ. Điền Tú Phương nghẹn họng, nhưng lại không thể phủ nhận vì chồng nói đúng quá. Điền gia có quy củ, không được ăn cơm nhà luận chuyện thiên hạ. Kể cả đôi 3 câu vui vui cũng không được. Nếu để tới tai Điền đội trưởng thì dù là ai cũng bị chửi láng hết. Thôi kệ đi, đợi mấy hôm nữa anh cả lên tới rồi em hỏi sau cũng được. Điền Tú Phương lẩm bẩm tự nói, nhưng chợt thấy vẻ mặt chồng hơi lạ, cô liền nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Văn Trạch Tài thoáng chút khó xử. Liệu có được không nhỉ? Quan hệ giữa anh cả và chị Xuân Hoa như vậy, e rằng không tiện cho lắm thì phải. Ờ hả? Điền Tú Phương tự vỗ đầu cái bốp. Em quên xử mất. Hey, thôi để em biên thư hỏi thẳng chị ấy cho nhanh. Hiện tại Chu Xuân Hoa đang công tác trên thị trấn. Điền Tú Phương lại không nhớ số điện thoại nên chỉ còn cách viết thư tay. Vài ngày sau, Văn Trạch Tài đi ra nhà ga đón anh vợ. Trùng hợp Viên Vệ Quốc và Mông Nghĩa cũng về tới Liêu Thành. Nhìn thấy Văn Trạch Tài, Viên Vệ Quốc ỉu xìu như quả bóng xì hơi. Giờ sự việc bị đẩy vào ngõ cụt, chẳng khác nào mò kim đáy bể. còn Mông Nghĩa đứng bên cạnh thì cứ thẫn thờ, hồn chưa nhập xác. Văn Trạch Tài vỗ vai cậu ấy khuyên nhủ. Giữ vững tinh thần, cuộc chiến còn dài. Hiện Mông Cường đã chết, ai sẽ là người chịu đả kích lớn nhất? Mông Nghĩa mơ mơ hồ hồ chưa kịp hiểu ra vấn đề thì viên vệ quốc đã nhanh nhạy bắt được điểm mấu chốt. Đúng rồi, chắc chắn có kẻ đang khổ sở và rối bời hơn chúng ta gấp trăm nghìn lần. Ai cơ? Mông Nghĩa ngờ ngạch hỏi. Viên vệ quốc thụi cho thằng bạn một quyền. Cha mẹ Mông Cường chứ còn ai vào đây nữa. Năm đó bọn họ vì con trai mà nhẫn tâm hại cháu ruột. Vốn tưởng cố gắng chịu một kiếp nạn là yên ổn sống tới cuối đời. Ai dè thằng con quý tử mất luôn tính mạng, ra nông nỗi này, nhất định bọn họ không dễ dàng bỏ qua. Đợi tang sự xong xuôi, chắc chắn sẽ đi chất vấn cái gã đại sư đã tiến hành tráo mệnh năm đó. Được Văn Trạch Tài chỉ điểm, tinh thần viên vệ quốc thoát cái tỉnh táo lên hẳn. Cậu lôi sành sạch Mông Nghĩa quay trở lại ga tàu. Đi, tôi với ông về quê. Văn Trạch Tài gọi với theo. Cứ yên tâm đi đi, lát anh sẽ nói lại với vợ chú. Vâng. Viên vệ quốc khoát khoát tay, vội đến độ không kịp quay đầu. Đúng lúc Điền Kiến Quốc xách hành lý ra tới, vừa hay trông thấy một màn này. Anh cả. Văn Trạch Tài vui vẻ chào, rồi hăng hái tiến tới đỡ lấy tay nải trên vai Điền Kiến Quốc. Còn cái bao trên lưng, nhìn thôi cũng đủ biết nặng rồi, e rằng có lòng nhưng không đủ sức. Thôi thì tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình là được. Điền Kiến Quốc chỉ hai thanh niên vừa đi khỏi. Người quen à? Văn Trạch Tài liền giới thiệu. À, đó là Vệ Quốc, sư phụ của Thiên Nam và bạn cậu ấy. Nhắc tới Thiên Nam, sắc mặt Điền Kiến Quốc nhu hòa không ít. Hai đứa nhỏ vẫn khỏe chứ? Dạ khỏe, chúng nó nhắc bác cả suốt. Đi, anh em mình đi thôi, bến xe buýt ở ngay cửa nhà ga. Hôm nay cuối tuần, bọn trẻ được nghỉ học ở nhà. Thấy bác lên chơi, bọn chúng mừng lắm. Lăng xa lăng xăng, đứa đu chân, đứa níu tay, díu ra díu rít, cười nói không ngừng. Có bọn nhỏ mây vây quanh, bao nhiêu mệt mọc dọc đường bỗng chốc tan biến hết. Điền Kiến Quốc hào hứng mở túi chia quà, cả một bao to tướng toàn là những món ngon bà ngoại và bác dâu chuẩn bị riêng theo sở thích của hai đứa nhỏ, khiến bọn chúng thích mê, hoan hô hú hét vang cả nhà. Điền Tú Phương ái ngại thì thầm vào tai chồng. Chị cả cẩn thận quá. Nhìn thoáng qua là cô biết, phần lớn món ăn đều là chị cả tỉ mẩn gói ghém chuẩn bị. Văn Trạch Tài cười cười. Đây là chuyện tốt mà. Chị cả có thể suy nghĩ thông suốt, an an ổn ổn sinh hoạt, mừng quá đi ấy chứ. Chuyển sang mở tay này, Điền Kiến Quốc cẩn thận nhấc ra một bọc trứng gà. Bên trong trải rất nhiều chấu để đảm bảo trứng không bị nứt bể trong quá trình di chuyển. Để có được số trứng gà ta này, bà Điền đã phải tích góp rất lâu đấy. Nghe tin vợ Triệu Đại Phi sinh nên bà đặc biệt gửi tặng. Đương nhiên, Triệu Đại Phi không khách khí, cậu chàng phấn khởi xin ngay. Tiếp theo, Điền Kiến Quốc lấy lên gói đồ được cất sâu nhất, đưa cho Văn Trạch Tài. Đồ dưỡng cần đây, anh cũng không biết dưỡng cần nhiều ít bao nhiêu, nên ông Dương còn 120 tờ, anh mua tất luôn. Văn Trạch Tài cảm kích cực kỳ, cung kính đón lấy rồi cẩn thận xem qua một lượt. Đứng bên cạnh, Điền Tú Phương cười hỏi. Chỗ này nhiều như vậy chắc cũng tốn không ít phiếu gạo anh nhỉ? Ai ngờ, Điền Kiến Quốc lại lắc đầu. Lúc đầu ông Dương cứ đòi tặng, không chịu lấy tiền. Nhưng anh cảm thấy như vậy không hay cho lắm, nên để lại 10 đồng. Rằng co một hồi cuối cùng ông ấy nhất quyết trả lại 5 đồng, chỉ nhận 5 đồng thôi. Tặng sao? Cảm thấy sự việc không thích hợp, Văn Trạch Tài hỏi ngay. Tình hình sức khỏe ông Dương thế nào hả anh? Sao biết? Điền Kiến Quốc bất ngờ vô cùng, nhưng không tò mò hỏi thêm mà chỉ thuật lại đúng những gì mình trông thấy. Yếu lắm rồi, nghe con ông ấy bảo thì khả năng không qua nổi tháng này. Không Dương tặng một ân tình lớn như vậy, chắc chắn có chuyện nhờ vả đây. Văn Trạch Tài ngẫm nghĩ giây lát rồi nói. Phiền anh cả khi quay về rẽ qua nhà ông Dương thêm chuyến nữa, hỏi giúp em xem ông ấy có đang gặp phiền phức gì không. Điền Kiến Quốc gật đầu ngay. Kỳ thực lúc ấy anh cũng cảm thấy có vấn đề, song gặng hỏi rất nhiều lần mà ông Dương chỉ trả lời vòng vo lấy lệ. Chắc có lẽ ông ấy muốn đợi xem thái độ của Trạch Tài thế nào rồi mới chịu nói thật. Biết anh vợ của Văn Trạch Tài lên chơi, chú Viên và Trương Toàn mang rượu sang nhiệt liệt chào đón. Mâm cơm tối nay thịnh soạn vô cùng, mọi người ngồi quây quần bên nhau vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Bỗng nhiên hai ông già nổi hứng, vậy mà lại thi nhau chuốc rượu Điền Kiến Quốc. Ban đầu, Điền Kiến Quốc còn giữ kẽ, nhưng qua vài vòng, men say bắt đầu bốc lên. Anh ăn uống tự nhiên hơn, nói cười cũng phóng khoáng thoải mái hơn, lại còn hứng chí so vài đường quyền với Trương Toàn nữa chứ. Điền Tú Phương không nhịn được cười, kề sát tai chồng thì thầm. Lần đầu tiên em thấy bộ dáng này của anh cả đấy. Văn Trạch Tài gật gù tán đồng. Thế em tranh thủ nhìn nhiều nhiều vào, chứ mai anh cả tình rượu là lại quay về cái dáng vẻ mặt sắt đen xì như thường ngày đấy. Điền Tú Phương vội bụng chặt miệng, suýt chút phì cười phá lên. Công nhận ngày thường ông anh cả khó gần thật, nhưng không ngờ là cũng lại có lúc đáng yêu đến thế. Tại Mông Gia. Mông Cương chết. Vì gia đình ở xa nên bệnh viện chuyển thi thể hắn vào nhà xác đợi thân nhân tới nhận. Sau khi hay tin, cha hắn tức tốc ngồi xe tới ngay, nhưng cũng không thể mang xác về quê một cách nguyên vẹn mà buộc lòng phải hỏa táng rồi đem cho cốt về chôn. Ngày Viên Vệ Quốc và Mông Nghĩa về tới quê cũng chính là ngày diễn ra tang sự. Đi tới đầu thôn đã nhìn thấy vành tang trắng treo trước cổng nhà bác cả. Nhưng lúc này trong sân lại truyền ra tiếng tranh cãi nảy lửa. Nghe loáng thoáng thì hình như là tiếng mẹ và bác cả đang cãi nhau thì phải. Vẻ mặt Mông Nghĩa thoắt cái đổi sắc. Cậu bước nhanh vào sân liền trông thấy bác cả gái đang chỉ vào mặt mẹ mình mà chửi xa xả. Con trai tôi chết, thím vui mừng lắm đúng không? Trước sự chất vấn ngang ngược của chị dâu cả, chú thím Mông, cũng tức là cha mẹ Mông Nghĩa, cực kỳ bối rối và khó xử. Chú Mông ở một bên che chở cho vợ, một bên ra sức giải thích. Chị cả, chị hiểu lầm rồi. Chẳng qua hàng xóm quan tâm hỏi thăm nên nhà tôi chỉ chào hỏi xã giao vài câu thôi, chứ nào có nói xấu gì Mông Cương đâu cơ chứ. Đáng tiếc, lúc này đây bác cả gái gần như phát điên phát rồ. Chả quan tâm tôn ti trật tự, cũng chả cần biết họ hàng thân thích, cứ nói năng bừa phứa bạt mạng. Mà cha cái lũ ác độc, giả nhân giả nghĩa. Chúng mày không muốn con trai tao được sống tốt, nên giờ nó chết chúng mày sướng lắm đúng không? Chính chúng mày đã giết chết con trai tao. Chúng mày chính là hung thủ giết con tao. Trả lại Mông Cương cho tao. Trả lại con trai cho tao. Theo lý lẽ của bà ta, thì Mông Cương chịu thay kiếp nạn của Mông Nghĩa, cho nên mới mất mạng oan uổng. Suy ra cả nhà Mông Nghĩa chính là hung thủ sát hại con trai bà. Càng nghĩ càng thấy đúng, bà ta hùng hổ xắn ống tay áo định nhào vào sống mái một phen với cha mẹ Mông Nghĩa. À! Rất tiếc, cánh tay chưa kịp hạ xuống thì đã bị Mông Nghĩa tóm chặt. Đối diện với ánh mắt uất hận của bác cả gái, Mông Nghĩa chẳng thèm thương cảm mà thẳng tay đẩy bà ta ngã rúi rụi xuống đất. Tất nhiên, dưới đất chẳng thiếu đá răm, đá tảng. Bị cạnh đá chọc trúng mông, bà ta chu chéo như con lợn bị chọc tiết. Thằng mất dậy! Sao mày dám đẩy tao? Nãy giờ chỉ một bên ngồi im lặng hút thuốc. Thấy vợ bị ngã, ông bác cả mới giận dữ đứng dậy, dì dì điếu thuốc đang cháy dở vào mặt Mông Nghĩa, gằn giọng quát tháo. Hỗn láo, Mông Nghĩa, mày làm cái trò gì đấy hả? Nghe tiếng mẹ la lối inh ỏi, mấy cô con gái đang làm việc ở sân sau vội vàng chạy lên đỡ dậy. Tình thế đột nhiên hỗn loạn, khiến chú Mông hoảng hốt vô cùng. Không hiểu tại sao thằng con mình thường ngày hiền lành là thế, ấy vậy mà hôm nay lại manh động quá. Hơn nữa gặp đúng ngay lúc đông người chứng kiến, sợ rằng sẽ khó dẹp yên đây. Cháu trai đẩy bác dâu, nói nhẹ thì là xô sát gia đình, nhưng nếu ai nghiêm trọng hóa thì sẽ thành tội danh bất kính với trưởng bối. Mông Nghĩa lại đang trong độ tuổi thành gia lập thất, Nếu chuyện rèn này đồn ra ngoài, liệu có cô nương nhà nào chấp thuận gả cho một người nóng nảy, thô bạo như vậy? Chú Mông luống cuống kéo con trai ra sau lưng, nôn nóng giải thích. Anh cả, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, mong anh chị đừng chấp nhất. Tuy nhiên, Mông Nghĩa cứ đứng lì ra như khúc gỗ, không chịu di chuyển. Cậu liếc mắt ra hiệu, viên vệ quốc lập tức đi tới, kéo chú thím Mông tránh sang một bên. Tình huống bất ngờ, sắc mặt vợ chồng Bác Cả thoắt cái trắng bệch. À, cái thằng này hôm nay muốn lật trời đây mà. Bác Cả, bác gái. Mông Nghĩa nhếch mép cười đều, vừa đùng đỉnh xắn tay áo, vừa thong thả nhả từng chữ. Hai người bỏ cái thói vừa ăn cắp vừa la làng đi. Đừng có cố tình hắt bát nước bẩn lên nhà chúng tôi. Cha mẹ tôi đứng hàng thứ hai, tôn trọng gọi hai người là anh chị cả, nhưng không có nghĩa các người muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Tôi chưa hỏi tới tội các người là may rồi đấy. Vì lý gì mà các người đòi đánh đòi chửi cha mẹ tôi? Đừng tưởng ông bà nội mất rồi thì hai bác có thể đè đầu cưỡi cổ chúng tôi. Xin lỗi, không có cửa đấy đâu. Đám đông xung quanh không ai bảo ai đồng loạt nín thinh, mắt chữ A miệng chữ O, hóng hớt tin giật gân. Nghe chừng trong lời nói của Mông Nghĩa có ẩn ý gì thì phải. Ông Bác Cả bất giác chột dạ, vùng tay ném thẳng điếu thuốc vẫn đang cháy đỏ vào mặt Mông Nghĩa. Có điều Mông Nghĩa vẫn cực kỳ bình tĩnh, cậu hơi nghiêng người, điếu thuốc bay vụt qua sườn tay, lao thẳng xuống vũng nước tủ cách đó không xa, đốm đỏ lập lòe giây lát rồi tắt lịm. Ông Bác Cả cả giận, lấp liếm. Cái gì vừa ăn cướp vừa la làng? Cái gì đè đầu cưỡi cổ? Mày đừng có mà láo nhá. Mông Cương vừa đi, mày đã tính ức hiếp vợ chồng già chúng tao đấy phải không? Chú Mông cả kinh, đang định chạy tới che chắn cho con trai thì bị lời nói tiếp theo của Mông Nghĩa làm cho đóng băng tại chỗ. Anh họ chết vì nguyên nhân gì, hẳn hai bác phải là người rõ hơn ai hết chứ. Nếu đã có gan cướp vận mệnh của tôi thì cũng phải có gan hứng chịu kiếp nạn. Đang tâm đẩy tôi vào cảnh xui xẻo cùng cực, giành lấy phần may mắn sung sướng cho con trai mình. Nhân đây tôi nói luôn, chính nhà Bác Cả đã ức hiếp, đè đầu cưỡi cổ, cướp đoạn phúc khí của tôi suốt từ năm 10 tuổi cho tới tận bây giờ. Oành! Lời Mông Nghĩa như sét đánh giữa trời quang. Hai vợ chồng ông Bác Cả sợ chết điếng, không hiểu tại sao Mông Nghĩa lại biết hết tất cả. Từ nãy tới giờ, thím Mông chỉ đứng yên một bên quan sát. Giờ phút này khi mọi chuyện đã hai năm rõ mười, thím gần như nổi khổng lên, lập tức rút dép, lao thẳng về phía bà chị dâu cả đập tới tấp, không trượt phát nào. Tay đánh rất hăng, nhưng miệng vẫn chửi rất nhịp nhàng, không hề hụt hơi. Bảo sao, con trai tôi sau 10 tuổi đột nhiên xúi quẩy liên miên, còn Mông Cương nhà bà thì bỗng nhiên khỏe mạnh như vâm, thông minh lanh lợi. Hóa ra là do một tay các người gây nên. Chú Mông cũng không phải kẻ hồ đồ. Sau bao năm qua, hai vợ chồng chú thím luôn canh cánh trong lòng, cảm thấy rất có khả năng thằng con trai mình bị kẻ khác hãm hại. Bởi lẽ khi còn tại thế, ông ngoại Mông Nghĩa cũng đã nghiên cứu sơ về tử vi tướng số, và ông cụ luôn nhắc đi nhắc lại rằng Mông Nghĩa là người có tướng đại phú đại quý, là nhân trung chi long, rồng giữa loài người. Ghi lòng tạc dạ những lời này, cha mẹ Mông Nghĩa tin chắc mai này lớn lên, con trai mình nhất định sẽ có một tương lai sáng lạn. Chính vì vậy, sự thay đổi đột ngột vào năm Mông Nghĩa 10 tuổi khiến thím Mông cực kỳ bất ngờ và cũng rất hoài nghi có khuất tất ẩn đằng sau. Song vì không tìm được chứng cứ nên chú thím đành nín nhịn chịu đựng suốt ngần ấy năm. Nhưng ngày hôm nay, gió thổi, mây tan, vạn sự sáng tỏ. Hai vợ chồng chú thím bàng hoàng vỡ lẽ, giờ thì cháy nhà ra mặt chuột, tới chết mới biết rõ bụng dạ anh em. Bên kia, hai người phụ nữ đánh nhau trí chóe, nhưng chú Mông hoàn toàn không có ý định ngăn cản, mà chú bước tới thẳng tới trước mặt ông Bác Cả, lớn tiếng chất vấn. Anh cả, những gì thằng con trai tôi vừa nói có phải là sự thật không? Rất tiếc, giờ phút này đây ông Bác Cả đã suy sụp cả sức lực lẫn tinh thần. Ông ta ấp a ấp úng không nói được chữ nào. Bao năm qua, mỗi ngày nhìn thấy vợ chồng chú thím hai khổ sở, tất bật lo lắng cho Mông Nghĩa. Trong lòng ông cũng cắn rứt lắm chứ. Nhưng một bên là cháu, một bên là con. Về cơ bản, ông không có sự lựa chọn. Giá kể nhà ông có thêm thằng con trai nữa thì tốt rồi. Đằng này mỗi mình Mông Cương là độc đinh, còn lại toàn con gái. mà các cụ đã dạy rồi. Con gái là con người ta, nuôi tới khôn lớn rồi nó cũng bay về nhà chồng hết. Chỉ có con trai là con mình, ở cạnh mình đến hết đời, phụng dưỡng chăm lo khi tuổi già và hương khói cúng dỗ lúc khuất núi. Hai anh em trai nhìn nhau, thoáng chốc rơi vào trầm mặc, bế tắc. Nhưng phía bên kia, hai bà vợ vẫn đang chiến đấu rất máu lửa và quyết liệt. Đến giờ phút này rồi mà bác cả vẫn già mồm cãi nhem nhèm. Được lợi mà còn khoe mẽ. Thằng Mông Cương tội nghiệp của tao vì Mông Nghĩa nên mới chết oan. Chẳng phải thằng con trai nhà các người vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi. Chúng mày đền mạng cho con tao đi, quân giết người. Đồ cháo chở, chờ chẽn. Là vì các người gây nghiệt nên mới bị trời phạt. Đây gọi là quả báo nhãn tiền đó, mụ già ác độc. Nếu không phải bắt tự thằng con trai mày đen đủi, thì con trai tao đã không phải chết. Nực cười. Bát tự con trai tôi đẹp vô cùng, tốt vô cùng. Chẳng phải các người thèm khát đến phát điên cho nên mới bằng mọi giá cướp đoạt về đấy thôi. Giờ bị nghiệp quật, đáng đời chưa? Ngồi ở bàn cách đó không xa, vợ chồng ông chú ba xấu hổ muốn độn thổ. Trước nay, chú ba đi lại rất gần gũi với nhà bác cả, nhưng lúc này cũng chẳng thể bênh vực được câu nào. Hơn nữa, ông chú ba nổi danh sĩ diện hão, sợ mất mặt, nên ông ta đang bận đuổi khéo khách quan về bớt. Được rồi, tất cả im lặng hết cho tôi. Bất thình lình, một tiếng quát rất nghiêm khắc và có uy vang lên. Theo sau đó, một ông lão râu tóc bạc phơ, chống quải trượng bước lên đằng trước. Chú Mông kiềm chế uất hận, kéo vợ dừng lại. Hai vợ chồng đi tới chỗ ông lão, lễ phép cúi đầu. Trưởng tộc, xin trưởng tộc làm chủ cho nhà chúng cháu. Mông Nghĩa cũng quỳ sụp xuống, hai hốc mắt đỏ bừng, khẩn khoản cầu xin. Cầu xin tộc trưởng chủ trì công đạo, giúp nhà cháu đòi lại công bằng. Cầu xin tộc trưởng. Lão trưởng tộc khe khẽ thở dài. Ba anh em theo ta tới từ đường. Còn những người khác nên làm gì thì đi làm đi. Người chết là lớn nhất, đừng để trễ nải giờ lành. Mọi người thoáng đánh mắt liếc nhau, nén xuống lòng hiếu kỳ, tiếp tục làm nốt những việc còn đang dang dở. Vị này là... Thấy viên vệ quốc lững thững đi đằng sau, lão trưởng tộc nghi hoặc hỏi. Dạ thưa trưởng tộc, đây là bạn thân của cháu, cũng là một đại sư trong giới huyền môn. Nhờ cậu ấy cho nên cháu mới biết được nguyên nhân tại sao bao năm qua mình lại xui xẻo tới vậy. Mông Nghĩa gượng cười, nhưng đáy mắt chất chứa biết bao bi ai, buồn khổ. Cậu càng bình tĩnh bao nhiêu thì chú thím Mông càng đau lòng bấy nhiêu. Thím Mông chẳng thể nhịn nổi nữa, trực tiếp bưng mặt khóc tu tu, thương xót cho thằng con trai tội nghiệp. Còn nhà ông bác cả và chú ba thì khỏi phải nói rồi. Cả đám người rúm gió đứng dồn vào một góc, ai nấy đều tái mét mặt mày. Lúc này đây, chú ba đang hoang mang vô cùng. Đúng là chú không biết rõ anh chị cả đã làm gì nhà anh chị hai, nhưng trước giờ chú đã không ít lần tiếp tay hỗ trợ anh cả, thế nên e rằng khó thoát khỏi liên can. Càng nghĩ càng xấu hổ, chú ba cúi gằm mặt, không dám đối diện với anh hai. Về phía Văn Trạch Tài, phải vất vả thức trắng mấy đêm liền, anh mới xử lý xong toàn bộ chỗ giấy hoàng cốt tương mới mua về. Bởi lẽ giấy mua về không thể sử dụng được ngay, mà phải dùng mực chu sa viết lên đó chú Văn ra thì mới linh nghiệm. Khi anh vừa hoàn thành xong, chuẩn bị thu dọn đi nghỉ ngơi, thì viên vệ quốc mang theo một thân mệt mỏi về tới. Văn Trạch Tài rót cho cậu ấy chén nước, sốt sáng hỏi. Tình hình bên đó thế sao rồi? Khó khăn lắm anh ạ. Viên vệ quốc rầu rĩ lắc đầu. Lằng nhằng mãi, cuối cùng ông bác cả cũng chịu cung cấp địa chỉ của gã thuật sư năm đó. Nhưng khi bọn em tìm tới nơi thì chẳng thấy ai cả. Nhà cửa tan hoang, chắc cũng phải bỏ không mấy năm rồi. Không tìm được gã đó thì làm sao lấy được thông tin của kẻ hiện đang đánh cháo bát tự với Mông Nghĩa. Manh mối đứt đoạn, mọi chuyện lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Văn Trạch Tài không tiếp lời, trầm mặc suy tính. Đúng lúc này, Thiên Nam nghe tiếng sư phụ đã lâu không gặp, nên ba chân bốn cẳng lọc cọc chạy ra, tình cờ cũng nghe được phiền não của thầy. Thằng bé phấn khởi chào rõ to. Sư phụ, cha! Thiên Nam ấy à? Mau lại đây! Viên vệ quốc nhanh chóng cất đi muộn phiền, tươi cười nhấc bổng Thiên Nam xoay một vòng. Chà, nhóc con, nặng lên không ít nha. Thiên Nam hào hứng khoe. Không chỉ mỗi tăng cân đâu, còn cũng cao lên rất nhiều đấy. Thật nha. Viên vệ quốc bật cười trước vẻ đáng yêu của con trẻ, yêu chiều xoa đầu thằng bé vài cái. Nhóc con hồn nhiên, lý lắc khiến bầu không khí bớt căng thẳng hẳn. Văn Trạch Tài cũng bất giác, thấy vui lây. Sư phụ, cha, vừa rồi hai người đang nói về chuyện của chú Mông Nghĩa ạ. Từ chỗ Triệu Đại Phi, Thiên Nam biết được viên vệ quốc dạo này đang bận bịu giúp đỡ người bạn thân Mông Nghĩa. Kết hợp với cuộc đối thoại của cha và sư phụ ban nãy, cậu bé cũng đã đoán được phần nào. Văn Trạch Tài cười cười. Đúng rồi. Thiên Nam có suy nghĩ gì không? Nói thử cha nghe xem. Lăng Kính trẻ thơ rất đơn giản và có nhiều sáng tạo bất ngờ. Trong lúc bọn họ đang bế tắc, chỉ bằng tham khảo cách nghĩ của con trẻ thử xem, biết đâu lại tìm được phương hướng mới. Thiên Nam gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi. Thật ra con cảm thấy chuyện đâu có gì khó đâu. Hả? Viên vệ quốc hết hồn. Mấy ngày nay cậu chạy đôn chạy đáo khắp Đông Tây Nam Bắc mà vẫn chưa đâu vào đâu. Vậy mà thằng bé lại phán một câu xanh dờn không khó. Đùa nhau sao? Thế con nói đi, không khó ở chỗ nào? Thiên Nam tụt khỏi lòng sư phụ, đứng thẳng giữa nhà, tủm tỉm cười. Lần trước bát tự của chú Mông Nghĩa bị tráo đổi tận mười mấy năm trời, nhưng lần này mới có chỉ có vài ngày thôi. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hẳn là nó chưa kịp thích nghi với chủ thể mới. Sự liên kết hắn còn lỏng lẻo. Hai mắt Văn Trạch Tài lóe sáng, vỗ đầu thằng bé, ý bảo cứ mạnh dạn nói tiếp. Nhận được sự khích lệ từ cha, khuôn mặt bé con đỏ bừng, hừng hực khí thế. Trước đây, chẳng phải cha đã từng đổi mệnh cho sư mẫu đấy thôi. Giờ nhân lúc bát tự trên người chú Mông Nghĩa vẫn chưa ổn định, ta tiến hành sửa mệnh, gọi lá số tử vi kia quy hồi nguyên thân. Mệnh thuật của cha cao siêu. Cho dù đối phương có phát hiện thì cũng trở tay không kịp, nhất định hắn sẽ luống cuống. Và càng những lúc bối rối, hoảng loạn thì càng dễ để lộ sơ hở, và đó sẽ là lúc thích hợp nhất để chúng ta phản công. Văn Trạch Tài và viên vệ quốc ngỡ ngàng nhìn Thiên Nam chằm chằm, mãi hồi lâu vẫn không ai chịu lên tiếng. Thiên Nam thấp thỏm hỏi, con nói sai gì ạ? Thật ra Thiên Nam cũng không chắc chắn cho lắm, chỉ nghĩ đơn giản là cha có thể sửa mệnh cho sư mẫu thì cũng sửa được cho chú Mông Nghĩa, vậy thôi. Thiên Nam à Thiên Nam. Văn Trạch Tài khe khẽ thở dài, vươn tay nhéo nhéo hai cái má bánh bao của thằng bé. Tiền đồ của con mai này chắc chắn sẽ không cạn. Đệ tử có tài, viên vệ quốc dĩ nhiên rất tự hào nhưng cũng không khỏi lo sợ. Đợi thằng bé đi khỏi, cậu lờ đãng buông câu cảm thán. Không biết là phúc hay là họa đây. Ở đời có câu lắm tài thì nhiều tật. Thằng bé thiên tư thông tuệ, nhạy bén sắc sảo, dám phát triển sự khác biệt mà không hề bị gò bó bởi những suy nghĩ dập khuôn và tư duy theo lối mòn. Mai này nó nhất định sẽ là nhân tài sáng giá trong giới mệnh thuật sư. Chỉ sợ rằng giỏi quá sinh kiêu, hữu tài vô hạnh. Trái ngược với viên vệ quốc, Văn Trạch Tài nghĩ thoáng vô cùng. Anh tin tưởng Thiên Nam, và lại đứa trẻ do chúng ta dạy ra nhất định sẽ không tệ. Viên vệ quốc tự bật cười trước những lo lắng có phần thái quá của mình. Nhưng phải công nhận ý kiến của thằng bé rất hay. Nếu không tìm được kẻ tráo đổi bát tự, thì có thể trực tiếp sửa mệnh. Văn Trạch Tài mở lịch ra tra cứu, rồi đưa ra quyết định. 19 tháng này là ngày Ất Mão, cũng là ngày phúc sinh. Hôm đó chú dắt Mông Nghĩa tới đây, anh sẽ tiến hành sửa mệnh cho cậu ấy. Vâng, em nhớ rồi. Viên vệ quốc gật đầu đồng ý ngay. Trong khi Văn Trạch Tài bận túi bụi chuẩn bị cho buổi sửa mệnh sắp tới, thì ông anh vợ, Điền Kiến Quốc cũng chẳng rảnh rỗi tí nào. Anh ấy sốt sáng nhổ cỏ, vùn đất cho mấy khóm rau ở khu vườn sau hậu viện. Rồi lại quay sang bổ củi xếp đầy một nhà kho. Xong xuôi đầu đấy lại ôm cái cuốc đi vòng quanh sân đào đào lấp lấp, sửa cái ghế lỏng chân, chèn lại cánh cửa cọt kẹt. Nói chung trong nhà có bao nhiêu việc vặt là Điền Kiến Quốc bao thầu hơn phân nửa. làm vợ chồng Văn Trạch Tài và vợ chồng Triệu Đại Phi ngượng ngùng vô cùng. Uống hớp nước, nghỉ ngơi chút đi anh cả. Điền Tú Phương đưa cho anh trai cốc trà, tiện thể quạt mấy cái xua tan nắng nóng. Điền Kiến Quốc quẹt vội vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, uống một hơi cạn cốc nước rồi cười hiền. Làm nó quen rồi, ngồi yên một chỗ chịu không nổi. Lên đây rồi mới biết, cuộc sống trên thành phố không giống dưới quê. Ở chỗ này mọi người còn đủng đỉnh ăn sáng rồi mới đi làm, chứ ở quê là ra đồng từ lúc tờ mờ rồi. Sống đầu quen đó, Điền Kiến Quốc không ngồi yên một chỗ được, bứt rứt tay chân lắm, cứ phải loanh quanh, đi loanh quanh làm nọ làm kia thì mới cảm thấy thoải mái. Đang ngồi sửa bài cho Thiên Nam và Đại Phi, Văn Trạch Tài chợt lên tiếng rủ. Hay là chiều nay em dẫn anh lên phố đi dạo nhé? Ai dè, Điền Kiến Quốc từ chối ngay, không cần suy nghĩ. Thôi anh không đi đâu, vừa mệt lại vừa tốn kém. Trên phố người qua kẻ lại đông đúc chật chội, đã thế cái gì cũng đắt đỏ muốn chết. Một cái bánh bao bé xíu mà mắc gấp mấy lần bánh bao bán ở chợ huyện. Mấy đợt trước, em út nó rủ thì anh nể tình đi cho biết thôi, chứ kỳ thực anh chả hứng thú lắm. Thà ở nhà giúp đỡ chúng nó mấy việc lặt vặt còn có ích hơn. Đúng lúc này, Triệu Đại Phi hớt hải tông cửa phi vào, mang theo một tin tức giật gân. Sư phụ, có tin vui, có tin vui. Không đợi mọi người hỏi, cậu chàng đứng giữa sân, nghênh ngang hét lớn. Quốc gia ban hành chính sách mới, mỗi hộ dân dựa theo số lượng nhân khẩu được quyền đăng ký nhận thầu đất nông nghiệp, hoa màu, lương thực trồng trên đất nhà ai là của nhà đó. Sau khi thu hoạch, chỉ cần nộp một phần thuế lên trên, còn lại của nhà mình tất, muốn bán muốn ăn tùy mình. Điền Kiến Quốc phản ứng mạnh nhất. Anh ném cái cuốc sang một bên, vội vàng chạy tới tóm lấy vai chị Đại Phi, liên tục hỏi dồn. Thật không? Tin tức chính xác không? Triệu Đại Phi cười tíu tít. Thật, thật 100% luôn. Bên ủy ban đang mở họp, em mới hóng hớt đấy về xong. Tại nhà mình không có hộ khẩu ở đây nên không được gọi thôi, chứ hàng xóm xung quanh đều đi họp hết rồi. Điền Kiến Quốc lau vội mồ hôi trên đầu, rồi phủi qua loa vạt áo cho thằng thớm. Anh phải gọi cho cha hỏi xem tình hình ở quê thế nào. Thấy vợ sốt ruột đứng ngồi không yên, Văn Trạch Tài liền thúc giục. Đi theo đi em, nhân tiện nói chuyện với cha một lúc. Điền Tú Phương lập tức tháo tạp dề, vội vàng đuổi theo anh trai. Còn Triều Đại Phi thì ngồi xổm xuống hè, hai tay chóng cầm, lần lượt, lẩm nhẩm một lượt từ lớn tới bé họ hàng thân thích dưới quê. Lát sau, cậu ngẩng đầu, mơ hồ xin ý kiến. Sư phụ, có cái này con hơi lấn cấn. Cha mẹ con mất sớm mà con lại cất nhà bên thôn Lợi Hòa, nhưng tính ra thì gốc gác của con vẫn thuộc thôn Triệu Gia. Không biết nếu con muốn nhận thầu thì nhận ở đâu nhỉ? Sợ là phải vòng về thôn Triệu Gia mất, chứ danh sách dân cư bên Lợi Hòa làm gì có tên con, phải không sư phụ? Văn Trạch Tài gập sách lại, nghiêm túc giải thích. Theo lý thì đúng là như vậy, nhưng nếu con muốn nhận thì cũng dễ thôi. Khoán cho người khác làm thay, mỗi năm mình thu ít lương thực, coi như phí cho thuê ruộng, chứ bộ không lẽ còn tính về quê trồng trọt chắc. Triệu Đại Phi gãi đầu cười hắc hắc. Còn lâu con mới quay về, ước mơ của con là mua nhà trên thành phố cho vợ con kia kìa. Nhấp môi một ngụm trà, Văn Trạch Tài nhàn nhạt nói. Ước mong mà không đi kèm theo hành động thì dù hy vọng có cánh cũng không bao giờ bay tới mục đích. Ghi chú, câu nói trên của William Shakespeare là một trong những nhà văn vĩ đại nhất của nhân loại. Nghe ra ẩn ý trong câu nói của sư phụ, Triệu Đại Phi lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh lắng nghe. Dạ, con xin lĩnh giáo. Văn Trạch Tài liền phân phó. Bắt đầu từ ngày mai, con kê một cái bàn nữa ngồi bên cạnh thầy. Khách nào tới xem tướng thì con nhận. Vấn đề này Văn Trạch Tài đã cân nhắc từ rất lâu rồi. Muốn Đại Phi tiến bộ thì chỉ còn cách bắt nó phải độc lập thực hành thật nhiều. Được xuất sư, Triệu Đại Phi vừa mừng vừa lo. Cậu chàng xoắn suýt tay chân, vẻ mặt khẩn trương hồi hộp. Sư phụ yên tâm, con nhất định tận tâm, cố gắng với nghề. Chủ tịch Mao đã từng nói, thực tiễn mới là chân lý. Nếu chỉ học rồi để đó thì kiến thức mãi mãi chỉ nằm im trên sách vở. Phải biết đem những cái học được vận dụng vào đời sống thực tế, không ngừng thực hành, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao bản thân, biến tri thức của người khác trở thành của mình. Như vậy mới nhanh tiến bộ, mới mau thành công. Hai anh em Điền Kiến Quốc và Điền Tú Phương mới đi một tí đã quay lại. Điền Tú Phương tất bật chạy vào bếp kiểm tra nồi gà hầm, còn Điền Kiến Quốc thì ngồi phịch xuống ghế. Có thể nghe thấy anh ấy xìu hơn ban nãy khá nhiều. Cha bảo cũng nghe phong thanh chút tiếng gió từ trên trấn, nhưng chưa có tin tức chính thức. Cũng chưa thấy triệu tập cuộc họp đại đội trưởng các thôn. Thế nên không biết phạm vi áp dụng của chính sách mới này là toàn quốc hay chỉ một vài địa phương thôi. Văn Trạch Tài cười cười. Nếu quốc gia đã bắt đầu thí điểm thì trước sau gì cũng phổ cập rộng khắp cả nước thôi. Anh đừng lo. Mục tiêu chính sách này là của dân, do dân và vì dân mà. Chắc chắn sẽ hướng tới toàn dân, không có chuyện chỉ bó hẹp trong một vài địa phương được. Nghe vậy, Điền Kiến Quốc lại kích động gật lấy gật để. Đúng đúng, Dượng nói có lý. Thôi, ngày mai anh phải về đây, về xem tình hình cụ thể thế nào. Triệu Đệ Phi sửng sốt. Sao vội thế anh? Điền Kiến Quốc cười hiền. Nông dân mà. Sao xa cây cối, vườn tược được. Đi lâu sốt ruột lắm. Đại Phi, cố gắng phấn đấu nha. Lần tới anh lên thành phố là phải cho anh ở hai nơi cho nó oách đấy. Tình cờ nghe được ước mơ mua nhà của Đại Phi, Điền Kiến Quốc mừng lắm. Thế nên không ngại khích lệ chú em mấy câu. Là thằng đàn ông thì phải biết nuôi chí lớn, nắm chắc cơ hội, nỗ lực vươn lên. Đừng an phận như anh, cả đời chỉ quanh quẩn sau lũy tre làng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Điền Kiến Quốc tính nóng như lửa, hôm trước mới nói, hôm sau đã tức tốc thu dọn hành lý, đòi về ngay, làm vợ chồng Văn Trạch Tài nháo nhào trở tay không kịp. Phải khuyên hết nước hết cái mãi mới giữ được ông anh ở chơi thêm một ngày nữa, để hai vợ chồng có thời gian đi mua ít đặc sản Liêu Thành, gửi về quê, biếu mọi người. Đúng hai hôm sau, Điền Kiến Quốc khởi hành. Bởi vì là thứ hai đầu tuần, Văn Trạch Tài không thể xin nghỉ, cho nên Triệu Đại Phi thay mặt tiễn anh Kiến Quốc ra ga tàu. Hết giờ học buổi sáng, Văn Trạch Tài và Dương Vĩnh Thắng vừa cắp cặp ra khỏi lớp thì đã thấy Tất Trường Lâm đứng dưới chân cầu thang đợi từ bao giờ. Vừa thấy bóng dáng Văn Trạch Tài, Tất Trường Lâm liền gấp gáp báo tin. Anh em bảo gần đây Chu gia có động tĩnh lớn, hình như đang giáo giết truy tìm người nào đó thì phải. Có thể nói, Tất gia và Chu gia có mối thù không đội trời chung. Lần ấy thiếu chút nữa đôi mắt Tất Trường Lâm bị hủy trong tay người họ Chu. Vậy nên anh cả Tất hận lắm, bao lâu nay vẫn đèo bám sát sao, chờ cơ hội trả thù. Thấy hai người nọ có việc quan trọng, hơn nữa vừa lúc bạn gái đến tìm, cho nên Dương Vĩnh Thắng chỉ chào hỏi đôi câu rồi mượn cớ rời đi trước. Đi, chúng ta tới quảng trường nói chuyện. Quảng trường rất rộng và thoáng, nằm ngay giữa khuôn viên trường học. Đây là nơi lý tưởng để các bạn sinh viên tụ tập, tán gẫu, tâm sự chuyện trên trời dưới biển. Nhưng đó là buổi tối trăng thanh gió mát thôi, chứ giờ là giữa trưa nắng nóng, mọi người tập trung hết ở căng tin ăn trưa rồi. Vậy nên không khó để Văn Trạch Tài và Tất Trường Lâm tìm được một chỗ có mái che đầu, vắng vẻ, ít người qua lại. Không dài dòng mất thời gian, Văn Trạch Tài hỏi thẳng luôn. Hiện giờ ở phía Bình Dương đang rất lộn xộn đúng không? Tất Trường Lâm gật đầu. Vâng, đại đa số con cháu Chu gia từ khắp nơi đều đổ dồn về Bình Dương. Chỉ có điều bọn chúng kín miệng cực kỳ, không cách nào dò hỏi được thông tin. Chuyện này cũng không mấy bất ngờ. Văn Trạch Tài cười khẽ. Lão Chu Thất Thúc vẫn luôn dán chặt mắt vào Bình Dương mà lạy. Tất Trường Lâm ậm ừ gật đầu, chứ thực tình cũng không hiểu cho lắm. Trước khi tạm biệt, Văn Trạch Tài cẩn thận dặn dò. Cậu giúp tôi chuyển lời tới anh cả Tất, tạm thời cứ án binh bất động đã. Đây là thời điểm Chu gia thanh trừng nội bộ, người ngoài đừng vội xen vào. Tất Trường Lâm nghiêm túc lắng nghe và ghi nhớ, đảm bảo khi về sẽ thuật lại không sót một từ nào. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã vẻo cái tới ngày 19, ngày Mông Nghĩa sửa mệnh. Sáng sớm, Mông Nghĩa đã theo viên vệ quốc tới Văn gia. Tất cả mọi thứ cần thiết đã được Văn Trạch Tài chuẩn bị đầy đủ từ trước. Chỉ chờ người tới là bắt tay vào việc ngay thôi. Giờ lành sắp điểm, viên vệ quốc nhanh chóng đóng chặt mọi cửa nẻo. Không những vậy, cậu và Triệu Đại Phi mỗi người chấn giữ một bên cửa, đảm bảo một con ruồi cũng không thể lọt qua. Trong phòng, Mông Nghĩa cả người vô lực, nửa nằm nửa ngồi thoi thóp dựa sát thành ghế, hai tay nhúng trong chậu máu tươi đỏ lòm, nhìn đáng sợ vô cùng. Văn Trạch Tài giải thích. Cậu bắt buộc phải trải qua quá trình này, bởi trường hợp của cậu và Trung Nhiên không giống nhau. Vận mệnh của Trung Nhiên chỉ là tạm thời bị phong ấn, chứ thực chất nó vẫn thuộc về cô ấy. Nhưng cậu thì khác. Vận mệnh bị tráo đổi, hiện trên người đang gánh lá số bát tự của một kẻ khác. Bình thường nó nằm rất sâu, rất im. Chỉ những lúc đương đầu với đại nạn sống chết, lá số bát tự mới lung lay, sao động và chúng ta mới có cơ hội ra tay cướp về. Kế đó, anh châm lửa đốt cháy tờ giấy hoàng cốt tương, kiên nhẫn đợi từng mảnh cho tàn lả tả rơi vào chậu máu cho tới hết. Sắc mặt Mông Nghĩa càng lúc càng tái nhợt, cũng may lý trí vẫn rất vững vàng. Cậu cắn răng đáp lời. Vâng, tôi hiểu. Trước khi tới đây, viên vệ quốc đã nói rõ quá trình sửa mệnh chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng, thậm chí là đau đớn kinh khủng, nhưng Mông Nghĩa chẳng hề sợ hãi. Có khủng khiếp tới mấy thì cũng không thấm tháp vào đâu so với nỗi lo lắng đã dày vò cha mẹ bấy lâu nay. Có đau đớn đến mấy thì cũng chẳng là gì so với những tháng ngày cậu sống vật vờ, người không ra người, ma không ra ma, mờ mịt, bế tắc. Hôm nay dù phải lên núi đao, xuống biển lửa mà có thể kết thúc được chuỗi ngày bi thương oan uổng đó thì cậu cũng thấy hoàn toàn xứng đáng. Cố gắng chịu đựng. Văn Trạch Tài rút châm, dứt khoát đâm xuống. À! Một tiếng thét xé gan xé ruột vang lên, khiến Trần Vân Hồng đang ngủ trong phòng đột nhiên choàng tỉnh. Cô cuống cuồng trốn sang kiểm tra con gái. Kỳ quái thay, tiếng động lớn vậy mà bé con vẫn ngủ khì khì, không hề ọ ẹ giật mình. Triệu Đại Phi cũng không yên tâm, vội vàng chạy về phòng thì thấy vợ và con gái vẫn nằm yên trên giường. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ bảo Tiểu Thảo còn quá nhỏ, có một số việc nó chưa cảm nhận được. Trần Vân Hồng mỉm cười sờ sờ cái má thơm mềm của con gái. Vâng, may mà con bé không giật mình. Ủa, mà sao anh lại chạy vào đây? Sao không ở ngoài đó hỗ trợ mọi người? Triệu Đại Phi ngồi xuống mép giường, cười nói. Xong hết rồi. Anh Mông Nghĩa đã được sư phụ và anh Vệ Quốc đỡ vào phòng dành cho khách để nghỉ ngơi. Ngoài đó không còn việc gì, nên anh tranh thủ vào xem hai mẹ con thế nào. Lúc này, tại vòng phòng nghỉ dành cho khách, viên vệ quốc vừa lau mồ hôi cho thằng bạn thân đang hôn mê bất tỉnh, vừa sung sướng reo lên. Về rồi, cuối cùng thì cũng tìm về được rồi. Ừ, may mà cậu ấy trụ được tới phút cuối cùng. Văn Trạch Tài bận rộn giúp Mong Nghĩa băng bó vết thương, chả thèm quan tâm lưng áo mình cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Sở dĩ Mông Nghĩa có thể chịu đựng được, một phần cũng là vì kẻ đoạt mệnh của cậu ấy quá yếu. Tới lúc này thì Văn Trạch Tài gần như đã có thể khẳng định chắc nịch. Đối phương nhất định là một con ma ốm, hơn nữa cũng đang sinh sống ngay tại Liêu Thành. Đối tượng được khoanh vùng, xem ra việc tìm kiếm đã dễ dàng hơn rất nhiều. Cuốn xong măng gạc, Văn Trạch Tài bổ sung thêm. Bát tự đột nhiên bay màu, nhẹ nhất thì cũng phải ói dại 3 lít máu, không thể không tới bệnh viện cấp cứu. Anh đã kêu Trần Dũng đi nghe ngóng rồi. Tần Dũng sinh ra và lớn lên ở Liêu Thành, mối quan hệ trải dài khắp thành phố. Để cậu ấy đi nghe tin, chắc chắn hiệu quả hơn bọn họ rất nhiều. Buổi chiều cùng ngày, Mông Nghĩa mơ màng tỉnh lại. Văn Trạch Tài lại gần hỏi thăm. Cảm thấy thế nào? Mông Nghĩa khó nhọc thều thào vài chữ. Hơi choáng, hơi đói. Choáng là vì mất nhiều máu, còn đói là vì cậu ngủ nguyên ngày, chưa ăn uống gì hết. Văn Trạch Tài cẩn thận kiểm tra một lượt, tới khi đảm bảo cậu ấy chỉ suy yếu vì đói và mệt. Ngoài ra không xuất hiện bất thường nào khác, anh mới yên tâm kêu Đại Phi. Rất nhanh, Triệu Đại Phi tiến vào với tô cháo gà đặc sánh, nóng hổi trên tay. Cậu thuần thục đỡ Mông Nghĩa dậy, đút cho anh ta ăn, rồi lại nhẹ nhàng đặt nằm trở lại giường. Sư phụ bảo anh cứ yên tâm ở lại đây tĩnh dưỡng cho tốt, những cái khác không cần lo nghĩ. Mông Nghĩa khẽ gật đầu, chỉ một lát sau đã lại ngủ thiếp đi. Triệu Đại Phi chu đáo dém lại góc chân rồi rón rén đi ra ngoài. Ai dèm vừa mở cửa phòng thì Trương Toàn sang tới, cẩn trọng đưa chiếc đèn dầu cho Đại Phi. Đặt cái này lên đầu giường cậu ta. Văn Trạch Tài chắp hai tay sau lưng, cười cười. Ai chà, chú Trương hôm nay hào phóng quá nhá. Cho mượn cả đèn hộ hồn. Đèn hộ hồn thoạt nhìn không khác gì đèn bình thường, nhưng chất đốt của nó kỳ thực đặc thù và khó kiếm. Ngay cả Văn Trạch Tài cũng không thể tìm được trong một sớm một chiều, thế mà Trương Toàn cần là có ngay. Nhận được ánh mắt hâm mộ cùng tán thưởng, Trương Toàn đắc ý giặt rào. Ôi dào, dăm ba cái này nhằm nhò gì, chuyện nhỏ thôi. Với lại vệ quốc làm gì có nhiều bạn bè, từ hồi nào tới giờ mới thấy mình cậu ta thôi, cho nên tiện tay hỗ trợ chút. Hy vọng thằng bé bình an, không xảy ra chuyện gì bất chắc. Nhưng mà sau 7 ngày là phải trả lại đèn đấy nhá. Mỗi ngày tôi sẽ qua thay bấc, châm thêm dầu. Được rồi, dặn kỹ quá, nhất định sẽ trả lại mà. Văn Trạch Tài cười cười, mời Trương Toàn vào phòng khách uống trà. Triệu Đại Phi mang đèn vào phòng, ngẫm nghĩ thế nào liền gọi Mông Nghĩa dậy, giải thích tác dụng của đèn hộ hồn và cẩn thận dặn dò một lượt. Mông Nghĩa cố gắng mở to mắt, nghiêm túc lắng nghe. Hiện tại là thời điểm mấu chốt, cậu tuyệt đối không dám lơ là, dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Trương Toàn đã hấp tấp nói ngay. Tôi muốn đi Bình Dương một chuyến. Việc của Mông Nghĩa đã được giải quyết hơn phân nửa. Viên vệ quốc không còn phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi nữa, có thể về nhà chăm sóc chú Viên và Trung Nhiên. Về cơ bản Văn Trạch Tài biết Trương Toàn vẫn luôn canh cánh chuyện Chu gia, thế nên cũng không tiện khuyên can mà trực tiếp đưa cho ông chú mấy tờ giấy hoàng cốt tương cùng lời nhắc nhở chân thành. Đi sớm về sớm. Nhìn thấy hàng hiếm, hai mắt Trương Toàn sáng lấp lánh, nhanh nhanh chóng chóng đút tọt vào túi rồi cười tíu tít. Yên tâm, tôi đi xem náo nhiệt chút thôi, đảm bảo không động thủ. Văn Trạch Tài gật đầu. Được vậy là tốt nhất. Trương Toàn trời sinh tính tình nóng nảy, bộp chộp. Hơn nữa Chu gia lại còn là kẻ thù không đội trời chung. Thế nên Văn Trạch Tài rất sợ ông ấy vì một phút kích động mà làm liều thì bọn anh có mọc cánh cũng không ứng cứu kịp. Trương Toàn vừa đi không bao lâu thì Tần Dũng về tới. Nhìn mặt mũi đỏ phừng phừng, đầu tóc ướt nhẹp mồ hôi là biết Tần Dũng không về nhà mà rẽ thẳng vào đây trước tiên. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.